Bất diệt bá thể quyết, chương 843, cùng lên đi, gocchuyenaudio.com. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn Khổng Thải Anh một chút, nói, Khổng Thải Anh, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi một người cũng không đủ. Nhất thời, toàn trường xôn xao, Khổng Thải Anh cũng không phải mục lạc ung. Đây là Cổn Châu bảng xếp hạng thứ tư yêu nghiệt thiên tài. Lấy thực lực của nàng đánh với mục lạc ung một trận. Một chiêu liền có thể bại cái sau. Mộ Phong lại còn nói, chỉ bằng Khổng Thải Anh không đủ, gia hỏa này đối với mình thực lực cũng quá mức tự tin chưa? Có ý tứ, vậy thêm lên ta đây. Khổng Thải Anh bên người Chiêm Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là Tiếu Dung nhìn qua rất lạnh, Mộ Phong liếc mắt Chiêm Lệ, vẫn như cũ lắc đầu nói, còn chưa đủ, vậy thêm lên ta đây. Tả Khải Phong cũng bị Mộ Phong cho chọc giận, đồng dạng đứng ra, không đủ, Mộ Phong bình tĩnh nói. Xoạt, mọi người chung quanh xôn xao đại tác, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Gia hỏa này điên rồi đi, Bộc Dương quận đội ngũ mạnh nhất ba người, đồng thời ba người này đều là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Kẻ này thế mà còn nói không đủ, Mộ Phong, nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ. Khổng Thải Anh có chút khó chịu nói. Khoác lác, ta thực sự nói thật. Mộ Phong lắc đầu, nâng tay phải lên, chỉ Bộc Dương quận, vừa chỉ Đông Ngân quận cùng Trần Lưu quận. Tiếp tục nói, các ngươi ba quận tất cả mọi người lên đi. Ta thua, ta liền giao ra trên người ta tích phân. Từ các ngươi định đoạt, ta thắng, ta muốn các ngươi tất cả mọi người ngọc bài bên trên tích phân. Đúng, nói cho các ngươi biết một tiếng. Ta một người ngọc bài tổng cộng có hơn 500.000 tích phân. Ta nghĩ những thứ này tích phân đã đủ rồi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Gia hỏa này điên rồi sao? Thế mà muốn một người khiêu chiến Bộc Dương, Đông Ngân cùng Trần Lưu ba quận. Mà lại kẻ này một người có tích phân cũng quá kinh người đi. Ba quận bên trong, cường đại nhất Bộc Dương quận đội ngũ. Tích phân tổng điểm cũng mới hơn 300.000, mà Bộc Dương quận mạnh nhất Khổng Thải Anh người ngọc bài cũng liền hơn 100.000 tích phân mà thôi. Mà Mộ Phong một người có tích phân, liền vượt xa Bộc Dương quận đội ngũ tích phân tổng cộng. Thật đúng là khủng bố. Khổng Thải Anh đôi mắt đẹp ngưng lại, thật sâu nhìn về phía Mộ Phong, nhưng trong lòng nhìn không thấu Mộ Phong ý nghĩ, lấy một người khiêu chiến ba đại mạnh quận tất cả mọi người. Cái này là bực nào điên cuồng a, liền xem như Cổn Châu bảng đệ nhất Tiêu Kinh Lược có thực lực này. Cũng sẽ không như thế làm, thực tại là quá điên cuồng. Làm sao, các ngươi không dám sao? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, thanh âm khinh cuồng mà băng lãnh. Hắn tại để Viên Đức Hữu phát tin tức thời điểm, liền đã bày ra cuộc khiêu chiến này. Hắn muốn càng nhanh thu hoạch được càng nhiều tích phân. Cũng chỉ có lập tức khiêu chiến tất cả quận vực thiên tài. Đương nhiên, hắn cũng lưu lại một tay. Một khi gánh không được, hắn sẽ dùng cái này chuẩn bị ở sau bỏ trốn mất dạng. Hắn sở dĩ làm như thế, trừ vì thu hoạch được tích phân bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem gần nhất tu luyện thành quả, càng là vì tu vi tiến thêm một bước, chiến đấu, mà lại là sinh tử chiến đấu. Mới có thể làm cho võ giả tiến bộ càng nhanh, mà lại thường thường cũng có thể tại thời khắc sinh tử đốn ngộ. Thật sự là phách lối. Đã ngươi dám khiêu chiến chúng ta ba quận, chúng ta làm sao không dám? Đúng, Mộ Phong ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là một người, cũng dám khiêu chiến tất cả chúng ta. Ngươi chờ để các ngươi quận người đến nhặt xác đi. Ba quận trong đội ngũ. Không ít thiên tài đều bị Mộ Phong một câu đánh mắng to lên tiếng. Ta Khổng Thải Anh đại biểu Bộc Dương quận, đáp ứng ngươi khiêu chiến. Khổng Thải Anh lạnh hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng, nàng ngược lại muốn xem, kẻ này công nhiên khiêu khích bọn hắn tất cả mọi người. Chờ thật chiến đấu, là có hay không có thể chịu đựng được, ba quận đội ngũ cộng lại, nhân số sớm đã hơn trăm. Mà lại đều là riêng phần mình quận vực tinh anh. Đặc biệt là Bộc Dương, Đông Ngân hai quận hợp lại tổng cộng có 6 tên Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Đội hình như vậy, liền xem như Khổng Thải Anh chính mình, cũng không có tự tin có thể chịu đựng được. Cái này Mộ Phong vậy mà há mồm liền ra. Thật sự là không biết sống chết. Ta Tiền Nhu đại biểu Đông Ngân quận, đáp ứng ngươi khiêu chiến. Tiền Nhu cũng đồng dạng là tỏ thái độ. Minh Vĩnh Hinh, nên đến phiên ngươi. Mộ Phong nhìn về phía Minh Vĩnh Hinh, nhàn nhạt nói, Minh Vĩnh Hinh chân mày cau lại, cảm thụ được Bộc Dương, Đông Ngân hai quận thiên tài quang tới ánh mắt, bất đắc dĩ nói, ta Minh Vĩnh Hinh đại biểu Trần Liêu quận, đáp ứng ngươi khiêu chiến, còn cần phát hạ tâm ma thệ ngôn. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại cự thạch bên trên, bình tĩnh nói, đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Khổng Thải Anh. Nơi này nàng là mạnh nhất người, ý nào đó bên trên, có thể đại biểu bọn hắn tất cả mọi người. Khổng Thải Anh lộ ra cười lạnh, tại chỗ phát hạ tâm ma thệ ngôn, còn lại người cũng nhao nhao làm theo. Tất cả mọi người đã phát hạ tâm ma thệ ngôn, nên đến phiên ngươi. Khổng Thải Anh nhìn về phía Mộ Phong, lãnh đạm nói, Mộ Phong gật gật đầu, đồng dạng phát hạ tâm ma thệ ngôn, nói, các ngươi cùng lên đi. Từng cái lên rất lãng phí thời gian, cùng một chỗ lên thì không cần, mỗi cái quận vực phái ra đại biểu cường giả, cùng một chỗ đánh với ngươi một trận là được, người quá nhiều chiến khởi đến quá mức vướng bận. Khổng Thải Anh nhàn nhạt nói, Mộ Phong gật gật đầu, nói, cũng tốt, người quá nhiều cũng đúng là vướng bận, mà lại đao kiếm không có mắt, như thật giết mắt đỏ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những yếu một chút kia ra hỏa có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nói, Mộ Phong nhìn về phía Khổng Thải Anh, tiếp tục nói, Bộc Dương quận có 4 vị Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Ngươi Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lập Ung cùng lên đi, Đông Ngân quận thì là để cái kia Tiền Nhu cùng Cố Tử Kỳ lên đi. Trần Liêu quận thì là để Minh Vĩnh Hinh lên, về phần còn có người muốn cùng một chỗ. Cứ việc ra chính là, ta tùy các ngươi, Mộ Phong nói rất nhẹ nhàng, cũng rất tùy ý, lại chọc giận ở đây phần lớn thiên tài. Từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, tiểu tử này còn lên mũi lên mặt, cái này cuồng có chút quá đáng, hy vọng ngươi đừng hối hận. Lên, Khổng Thải Anh lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, tay phải vung lên, chân ngọc điểm nhẹ, hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà tới. Khổng Thải Anh sử dụng linh binh, chính là một đôi song nhận cong đao, mà nàng cong đao rất kỳ quái. Chuôi đao ở vào ở giữa, chuôi đao hai bên đều có dài 3 thước cong lưỡi đao, mà lại cong lưỡi đao hướng là tương phản, mà Chiêm Lệ thì là theo sát phía sau, tay phải hư không bóp, trong tay nhiều một thanh chừng một thước rộng đen nhánh trọng kiếm. Chuôi này trọng kiếm phi thường khổng lồ, so Chiêm Lệ cũng cao hơn lên vài thước. Chiêm Lệ bản thân nhìn qua trắng tinh, cho người ta một loại gầy yếu thư sinh cảm giác, sử dụng lại là những khôi ngô kia tráng hán mới sẽ sử dụng trọng kiếm. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy là lạ, sau lưng Chiêm Lệ, thì là Tả Khải Phong cùng Mục Lập Ung. Mục Lập Ung mặc dù mới bị Mộ Phong đánh bại, xương ngực đều lõm đi vào, nhưng thương thế không tính rất nghiêm trọng, hắn còn có lực đánh một trận. Giờ phút này, Mục Lập Ung có thể nói là giận điên lên. Hắn lần nữa bại, mà lại là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị Mộ Phong một trưởng cho đánh bại. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất. Hắn nhất định phải chiến, nhất định phải ra một hơi này. Bằng không, hắn trong lòng tức giận khó bình. Kết chương.